Siêu thần yêu nghiệt, chương 1188, thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương không nghĩ tới lần đầu dùng bách thảo đan lô luyện đan đã diễn sinh ra thêm 20 viên thuốc. Mà hiệu quả những đan dược này cùng dạng với 10 khỏa trước đó. Đều có phẩm chất hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Liễu Nhu cũng rất kinh ngạc. Mặc dù dược thần cũng phải nghiên cứu thật lâu mới kích phát ra hiệu quả nhất sinh tam. Sư đệ, Liễu Nhu sắp xếp lại hồi nguyên đan gọn. Nói, tiếp tục luyện. Vân Phi Dương lần nữa gọi ra địa hỏa bao phủ bách thảo đan lô. Bắt đầu luyện chế đan dược. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có kinh nghiệm luyện chế mấy lần trước, hắn đã vô cùng thuần thục. Hoàn toàn nhìn không ra một tên gà mờ lần đầu tập luyện đan. Đinh, một khắc đồng hồ sau, đan dược lần nữa ra lò. Vẫn là mãn đan, vẫn là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Mở ra hốc tối, đổ ra đan dược được diễn sinh thêm. Nhìn kỹ lại là 20 khỏa. Tiếp tục, Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. Đinh, đinh, sau nửa canh giờ. Lần lượt luyện chế ra 4 lô mãn đan, mà trong hốc tối mỗi lần đều sinh ra 20 khỏa. Vân Phi Dương xác định, hắn tự luyện chế đan dược có thể phát động hiệu quả nhất sinh tam. Quả thực quá sung sướng. Phải biết, một phần tài liệu luyện chế hồi nguyên đan cũng chỉ có 4-5 khỏa linh thạch. Lấy bách thảo đan lô luyện chế có thể dựa trên một khỏa cơ sở. Thêm ra 2 khỏa. Chẳng khác nào kiếm lời được 2 phần linh thạch. Quan trọng hơn là chất lượng và dược hiệu của đan dược cũng thuộc về siêu cực phẩm. Dựa vào bách thảo đan lô, không ngừng luyện đan, dù giá thấp bán cũng có thể kiếm lời không ít linh thạch. Tuyệt đối là một vốn 4 lời. Ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Hắn đã nghĩ đến hình ảnh sau này mình dựa vào đan dược kiếm lời đầy bồn đầy bát. Liễu Nhu tỉnh táo hơn, nàng nâng cằm lên, suy nghĩ, có lẽ do địa hỏa mới ngươi kích phát hiệu quả nhất sinh tam của bách thảo đan lô. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, bách thảo đan lô này có nhất sinh tứ, nhất sinh ngủ hay không? Tên này không biết đủ. Liễu Nhu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Nàng nói tiếp, ngươi có thể tìm Lương Âm đến thử một chút. Thuộc tính của nàng là tâm hỏa, còn mạnh hơn lửa của ngươi. Đúng đúng, Vân Phi Dương vội vàng tìm Lương Âm. Luyện đan, một mình ta được không? Lương Âm không tự tin. Trước kia, nàng chỉ phụ tá Liễu Nhu luyện chế vũ sư đan, còn chưa đơn độc luyện chế bao giờ. Vân Phi Dương nói, thử một chút, tốt thôi. Lương Âm nhớ kỹ trình tự luyện đan. Phóng thích tâm hỏa bao phủ bách thảo đan lô. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối lý giải tâm hỏa càng sâu. Sau khi hỏa diễm xuất hiện, dù độ hay độ tinh khiết đều mạnh hơn địa hỏa của Vân Phi Dương. Đáng tiếc, phương diện luyện đan vẫn kém một chút. Cách chương